Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650. Mẹ Thư hốt hoảng nói. Hỏi rồi. Bệnh viện nói nó xin nghỉ phép. Linh cảm xấu trong lòng Triệu Nam Thiên càng ngày càng mạnh. Dì à, đừng lo lắng. Cháu sẽ giúp dì đi tìm cô ấy. Dì làm phiền cháu rồi. Dì biết trước đây dì hơi có lỗi với cháu. Nhưng chuyện này không thể trách Tiểu Trúc. Cháu không thể chỉ đứng nhìn. Dì à, đừng lo lắng. Cháu nhất định sẽ giúp dì tìm cô ấy. Mà này, Tiểu Trúc đã chia tay Thôi Phong rồi. Nhất thời nghĩ quẩn sao? Dì à, dì đừng nghĩ ngợi lung tung. Có thể là do điện thoại hết pin. Đến nhà bạn chơi cũng không chừng. Triệu Nam Thiên không chậm trễ nữa. Nói vài câu an ủi rồi dập máy. Anh không nên xen vào chuyện của Thư Trúc nữa. Nếu Tô Mục Tuyết biết được, chắc chắn cô sẽ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, anh cũng đồng ý sẽ không liên lạc với Thư Trúc. Nhưng nếu không có Thư Trúc giúp đỡ, chuyện của Vương Như Nguyệt thật sự không biết nên kết thúc như thế nào. Hơn nữa, Triệu Nam Thiên cảm thấy chuyện này có lẽ có liên quan đến băng nhóm xảy ra đêm qua. Cho nên vấn đề này, anh không thể bỏ qua. Gọi vài cuộc điện thoại. Khi Triệu Nam Thiên đến nhà Vương Như Nguyệt đã nửa giờ sau. Vừa dừng xe, Tiểu Ngũ là người đầu tiên trả lời tin nhắn. Điện thoại của Thư Trúc đã tắt máy. Không cách nào định vị được. Điều tra camera gần nhà cô ta cũng không phát hiện được gì. Triệu Nam Thiên khẳng định có hai khả năng. Một là Thư Trúc hoàn toàn không rời khỏi tiểu khu. Nhưng điện thoại đã tắt máy và không giải thích tiếp được. Khả năng khác, cô ta bị ô tô đưa ra khỏi tiểu khu. Khả năng này hợp lý hơn. Vừa nghĩ tới đây, Vương Như Nguyệt đã vội vàng lên xe. Nam Thiên, sao vậy? Bác sĩ Thư sao đột nhiên biến mất vậy? Triệu Nam Thiên nói đến hậu quả chuyện lần trước. Vương Như Nguyệt càng thêm lo lắng. Trời ơi, hẳn là do chị. Nam Thiên, em có diệu kế gì không? Chuyện này xảy ra là do chị. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn. Tôi không có kế gì. Có một đối tượng đáng ngờ. Vương Như Nguyệt cũng là người thông minh. Ý của em là Mã Hùng Dũng sao? Chị có biết anh ta sống ở đâu không? Vương Như Nguyệt gật đầu. Triệu Nam Thiên khởi động xe đi thẳng đến nhà Mã Hùng Dũng. Phán đoán của Triệu Nam Thiên không phải không có cơ sở. Hôm qua Tiểu Ngũ đã kiểm tra camera tại chỗ. Một số camera không quay được bất cứ thứ gì có ích. Và điểm gây rối gần như là một điểm mù của camera. Từ những ống kính cuối cùng còn sót lại, chỉ có thể nhìn thấy có người đột nhiên tụ tập lại với nhau. Có mấy người đã đánh nhau. Tại sao lại đánh nhau? Những người bị thương rời đi theo hướng nào? Hoàn toàn không có. Đến một khuôn mặt rõ ràng cũng không chụp được. Cách chương.